Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, tịnh niệm. Bốn canh, cái này ma nhãn bên trên vậy mà ẩn chứa truyền thừa. Lại là một môn kỳ công, tên là Trời Huy Thần Mục. Hắn yên lặng suy tư, chậm rãi đi lên phía trước, hơi chút lĩnh hội, không khỏi cảm khái lắc đầu. Không nghĩ tới thế gian còn có như vậy kỳ công. Hắn tự than thở không bằng. Dưới chân hắn không ngừng hướng phía trước. Tới gần Dược Vân Thành. Liền đình chỉ lĩnh hội. Quan sát tỉ mỉ lấy Dược Vân Thành. Dược Vân Thành cao 10 trượng. So với Đại La Thành đến. Dược Vân Thành lộ ra rất không phóng khoáng. Tường thành thấp bé. Cửa thành tàn tạ. Không có chút nào một chút huy mãnh chi khí. Sắc mặt hắn lại chìm túc, tường thành đen nhánh, tựa như là dùng hắc chuyên chỗ xây, nhưng Tống Vân ta lại thấy được huyết sát chi khí, những này hắc chuyên vậy mà là dùng máu tươi chỗ thấm thành. Không biết ngâm bao lâu, mà mỗi một cục gạch bên trên đều điêu khắc Đại Nhật Như Lai giống. Mỗi một cục gạch Đại Nhật Như Lai cũng khác nhau, nhưng nét bút cân xứng, giống như một mạch mà thành. Cái này thợ điêu khắc tuyệt không phải một người. Từ hắn chỗ quan sát đến xem, chí ít có 12 loại phong cách, mà lại cái này 12 cái thợ điêu khắc tu vi đều đỉnh tiêm. Nếu không sẽ không để cho những này Đại Nhật Như Lai giống như thế sinh động. Nếu như chưa thấy qua Đại Nhật Như Lai Phật, nhìn không ra cái này có cái gì tinh vi ảo diệu chỗ. Hắn tiếp nhận chính là cổ Phật tượng trực tiếp truyền thừa. Đối với Đại Nhật Như Lai rõ ràng nhất, những này Đại Nhật Như Lai giống đều có kỳ diệu, mỗi một cái cũng khác nhau, nhưng mỗi một cái đều không rời nó chỉ, đều cổ Đại Nhật Như Lai giống thần vận. Như thế thần vận, tuyệt đối là Đại Nhật Như Lai bất động kinh tu luyện tinh thâm hạng người. Trách không được thành này tường có thể tỏa ánh sáng, lại là những này pho tượng chi công. Hắn theo tới gần. Trong thân thể Đại Nhật Như Lai chi lực càng lúc càng nồng nặc. Triệt để tràn ngập quanh thân. Kiếm phù còn tại, không có bị phong ấn. Cuồn cuộn không dứt tuôn ra lực lượng. Tuôn ra lại là Đại Nhật Như Lai lực lượng. Cái này tình thế cùng dẫn hạ thiên ngoại thiên nguyên khí. Chỉ bất quá đổi thành Đại Nhật Như Lai lực lượng mà thôi. Hắn chậm rãi đi vào trước cửa thành. Bốn cái viên phi tông cao thủ đứng ở trước cửa, đến phụ cận mới có thể nhìn thấy trên cửa cũng điêu khắc có Đại Nhật Như Lai pho tượng. Hai tôn Đại Nhật Như Lai khổng lồ kinh người, hai mắt giống như hợp không phải hợp, giống như trợn không phải trợn, phảng phất từ bi nhìn xem lui tới người. Tống Vân Ca dưới chân không chậm trễ chút nào đi vào trong. Thần sắc bình tĩnh đạm mạc. Đối bốn người đưa tới ánh mắt không chút nào để ý. Ánh mắt của bọn hắn tại Tống Vân Ca trên mặt lưu lại một chút. Không có để ý, trực tiếp lướt tới. Tống Vân Ca ngầm buông lỏng một hơi. Bước vào trong thành, lập tức ồn ào náo động đập vào mặt. Ngựa xe như nước, cửa hàng san sát, phồn hoa náo nhiệt không kém hơn Đại La Thành. Thần thái trước khi xuất phát thong dong. Ẩn ẩn lộ ra buồn bực ngán ngẩm, một phái thịnh thế chi tướng. Tống Vân Ca dạo bước mà đi, chậm rãi ung dung trong thành dạo qua một vòng, sau đó trở về một tòa tháp cao trước. Thành nội kiến trúc cao nhất chính là tòa tháp này, hết thảy 18 tầng, mỗi một tầng đều gần có 6 mét, gần như hắn kiếp trước 30 tầng lầu cao. Tháp này toàn thân đen nhánh, giống như đúc bằng sắt, mơ hồ chớp động lên hắc quang. Tống Vân Ca ẩn ẩn cảm giác được nó cùng chung quanh tường thành liên hệ. Thân tháp điêu khắc có vô số Đại Nhật Như Lai pho tượng. Thông qua những này pho tượng, cùng tường thành hợp thành một thể, Tống Vân Ca phát giác Đại Nhật Như Lai bất động kinh huyền diệu chỗ. Nó tại nhân thân bên trong. Người có thể đạt được Đại Nhật Như Lai lực lượng, điêu khắc tại vật bên trên, vật cũng có thể được một tia Đại Nhật Như Lai lực lượng. Đại Nhật Như Lai lực lượng phảng phất mặc kệ nam nữ, mặc kệ tử vật vật sống, chỉ cần điêu khắc nó, được nó thần vận, liền hạ xuống lực lượng, có thể nói chúng sinh bình đẳng. Đông, một tiếng vang trầm từ tháp cao truyền đến, tháp bên trên thả một mặt hẹn đường kính chừng 5 mét cự trống. Lúc này lực lượng vô hình đụng phía trên nó, phát ra một tiếng này ngột ngạt tiếng vang, tiếng trống phảng phất thủy triều đồng dạng chậm rãi đẩy ngang đi qua. Vang vọng toàn bộ Dược Vân Thành, Tống Vân Ca tâm thần lập tức run lên, Đại Nhật Như Lai lực lượng đột nhiên tăng lên một thành lực lượng, hắn lấy con mắt nhìn qua nhìn về phía kia mặt cự trống. Đúng là không người nào sao động, là mình vang lên, tiếng trống bên trong, hắn cảm thấy yên tĩnh tường hòa, trên đường cái hành tẩu đám người cũng biến thành yên ổn. Thậm chí nguyên bản tại cãi nhau người cũng dừng lại. Hỏa khí biến mất, Tống Vân Ca lấy dư quang đánh giá tòa tháp này, ngo ngoe muốn động, muốn xông đi lên, đem ma nhãn phóng tới phía trên, nhưng hắn thông qua vọng khí thuật thấy, thân tháp bao phủ một tầng hắc quang, căn bản không có khả năng vô thanh vô tức đi lên. Dù cho đem viên phi tông độn thuật thôi động đến cực hạn cũng không thành. Hắn cong ngón búng ra, một thanh phi đao bắn về phía thân tháp, tại gần thân tháp lúc bỗng nhiên xoáy trở về, rơi xuống trên tay hắn, thân đao truyền đến một cỗ để hắn tê dại lực lượng. Nửa người đã run lên, một lát sau mới khôi phục, Tống Vân Ca líu lưỡi, phía trên này ẩn giấu lực lượng xác thực kinh người. Thông qua ký ức hắn biết, tháp này tên là Tịnh Niệm Tháp. Nghe nói chính là ngàn năm trước đó một vị cao tăng sở kiến. Này cao tăng xây thành tháp này về sau, cũng không có lưu lại pháp hiệu, phiêu nhiên mà đi, tháp này ung dung ngàn năm mà không hủy, vẫn như cũ mỗi ngày vang một lần tịnh niệm trống. Không có ai biết ai tại gõ mặt này trống, không nhìn thấy người, cũng không cảm ứng được lực lượng, hết lần này tới lần khác sẽ vang lên. Từng có vô số người đứng tại trống trước, muốn thấy được bí mật này. Đến nay không người có thể thành công. Tiếng trống từ vang, đã không gió, cũng vô lực lượng, càng không có người. Đến cùng là như thế nào vang lên, đến nay vẫn là bí mật. Nhưng cái này tịnh niệm trống uy lực lại làm cho tất cả mọi người tán thưởng. Chỉ cần nghe nói một lần, liền có thể đối Đại Nhật Như Lai bất động kinh lĩnh ngộ một điểm. Dược Vân Thành như thế phồn hoa, chính là bởi vì cái này tịnh niệm tháp. Tất cả mọi người nghĩ ở tại Dược Vân Thành, để tịnh niệm chống gia tăng mình đối Đại Nhật Như Lai bất động kinh lĩnh ngộ. Tống Vân Ca thông qua vừa rồi quan sát, cũng không thể phát hiện tịnh niệm chống đến từ cái gì lực lượng. Vọng khí thuật cũng nhìn không ra. Cái này khiến hắn hứng thú dạt dào, quyết định ngày mai lại đến nhìn xem, bây giờ lại phải nghĩ biện pháp đem cái này ma nhãn phóng tới phía trên. Độn thuật không thành, ngự không thần đao cũng không được, cái này khiến hắn vô kế khả thi. Đi vào bên cạnh một nhà tửu lâu, con mắt nhìn qua nhìn chằm chằm vào bên kia. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy một vị lão tăng từ Phật tháp bên trong đi ra đến. Người mặc màu đen tăng bào, trên cổ một chuỗi Phật châu chớp động lên đen thui quang trạch. Xem xét liền biết không phải là phàm vật, chỉ là người lão tăng này lại là không có tu vi. Vậy mà là một cái người bình thường, cái này thật là có chút cổ quái. Tịnh niệm tháp một mực có người giữ gìn, cần quét dọn mỗi một tầng lầu bên trên Phật kinh, còn muốn lau chùi mỗi một tòa Phật tượng. Hắn nghĩ, trực tiếp xuống lầu, đem tự thân tu vi hoàn toàn phong ấn, sau đó gọi được lão tăng trước, hợp thành chữ thập thi lễ, gặp qua hòa thượng, A-di-đà Phật, lão tăng dừng lại, tròn trịa khuôn mặt khí sắc hồng nhuận, tinh thần sức khỏe dồi dào. Tống Vân Ca nói, tại hạ kính đã lâu tịnh niệm tháp đại danh, cố ý từ cực Nam Thiên Hoa Thành mà tới. Thiên Hoa Thành, kia là cực xa, Lão Tăng mỉm cười nói, thí chủ không biết có chuyện gì, ta nghĩ leo lên tịnh niệm tháp. Tinh tế cảm thụ một phen tịnh niệm tháp phong thái. Tống Vân Ca nói, mong rằng hòa thượng thành toàn. Cái này, áo đen lão tăng trần chờ, bất đắc dĩ thở dài. Tịnh niệm tháp ngoại nhân không thể tiến vào. Tống Vân Ca nói, chỉ muốn trèo lên đến chỗ cao nhất nhìn một chút, cũng coi như không có uổng phí đến một chuyến. Mong rằng hòa thượng xem ở ta một lòng say mê, thông cho một hai, ngoặc kép, ai? Áo đen lão tăng nhìn hắn thần sắc chân thành, ánh mắt sáng ngời, lại cảm ứng được hắn không có luyện võ. Cuối cùng gật đầu nói, thôi được, mời theo lão tăng đến a. Đa tạ hòa thượng, Tống Vân Ca làm một lễ thật sâu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.